Khí vũ trụ, chương 427, dưới mặt đất áo bào xanh nam tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 427, dưới mặt đất áo bào xanh nam tử. Lam Tiểu Bố dọc theo bậc thang một đường xuống, đã đi nửa canh giờ, trước mắt của hắn bỗng nhiên trống trải ra xem lấy cảnh tượng trước mắt. Lam Tiểu Bố có chút ngốc trệ, nếu như không xuống, hắn căn bản cũng không biết tại Lôi La Tiên Đình đại điện phía dưới còn có thật lớn như thế một cái quảng trường. Cái này quảng trường bị ngăn cách cấm chế khóa lại, nếu như không xuống lời nói, coi như là tiên đế thần niệm cũng thẩm thấu không tiến đến quảng trường. Phải chăng đại ngược lại là thứ yếu, đáng sợ nhất chính là tại nơi này trong sân rộng, khoảng chừng hơn vạn cây cột, những cây cột này toàn thân huyết hồng, giống như bị máu tươi nhuộm đỏ. Mà mỗi một cây cột bên trên đều giam cầm lấy một người tu sĩ, những tu sĩ này tu vi thấp nhất cũng là tiên vương cảnh, tu vi cao nhất rõ ràng là tiên đế cảnh giới. Đi thôi, vị trí của ngươi tại hàng thứ 17, đệ 141 cây cột. Thanh âm tại Lam Tiểu Bố trong ý thức vang lên. Lam Tiểu Bố thần niệm đã quét đến hàng thứ 17 đệ 141 cây cột, cái này cây cột cũng là toàn thân huyết hồng, bất quá lại không có giam cầm người. Lam Tiểu Bố nhìn một chút, trên quảng trường này không có giam cầm tu sĩ, cây cột chỉ có cuối cùng 6 căn rồi. Tăng thêm hắn mà nói, trên quảng trường này chỉ còn lại có cuối cùng 5 cây cột không có giam cầm tu sĩ. Lam Tiểu Bố chậm chạp hướng đi hàng thứ 17, đồng thời thần niệm không ngừng khắc hư không trận văn. Hắn hiện tại còn biết đối thủ của mình mạnh bao nhiêu, cũng không biết người này đến cùng tại cái gì vị trí. Bởi vì muốn khắc hư không trận văn, Lam Tiểu Bố đi thật chậm. Nhanh lên, trong thức hải cái kia một giọng nói thật giống như tại hắn trong đầu vứt bỏ một quả quả bom giống như, Lam Tiểu Bố cả người đều là chấn động, lập tức há mồm phun ra một đạo máu tươi. Giờ khắc này Lam Tiểu Bố một lòng như rơi hầm băng, hắn khẳng định trước mắt thực lực của người này tuyệt đối vượt qua trước khi cái kia dâu quai nón đại hán lộ đạo. Cường giả loại này, coi như là hắn bố trí cửu cấp hư không tiên trận, chỉ sợ cũng giết không hết đối phương. Lam Tiểu Bố có chút đã hối hận, hắn không có lẽ tiến đến. Vốn tiến đến là săn bắt, hiện tại phát hiện mình thành một cái con mồi. Không có dám lại lề mề, Lam Tiểu Bố đi tới hàng thứ 17 đệ 141 căn huyết hồng cây cột bên cạnh. Hắn vừa mới đứng thẳng, một đạo cấm chế tựu khóa lại hắn, cái này cấm chế trận cơ tựu là căn này huyết hồng cây cột. Nhàn nhạt huyết khí truyền đến, Lam Tiểu Bố thế mới biết cái này trên cây cột hồng sắc thật là máu tươi xâm nhuộm. Tại Lam Tiểu Bố bị giam cầm ở về sau, chung quanh hết thảy lần nữa an tĩnh lại, toàn bộ quảng trường chỉ có cái này bị giam cầm ở gần vạn người, không còn có nửa điểm sinh lợi. Lam Tiểu Bố điên cuồng khắc trận văn, hắn không phải tại bố trí hư không khốn sát tiên trận, mà là tại học tập thần cấp trận văn khắc phương thức. Trước mắt người này tuyệt đối không phải cửu cấp hư không tiên trận có thể đối phó, muốn đối phó người này, hắn nhất định phải lần nữa tăng lên chính mình trận đạo thực lực. Giờ phút này Lam Tiểu Bố là càng phát cảm kích Thiên Cương Đại Đế, tương lai Thiên Cương Đại Đế rơi trong tay hắn thời điểm, hắn quyết định làm cho đối phương một mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không phải Thiên Cương Đại Đế, hắn bây giờ còn là một cái tiên trận đế, một cái tiên trận đế coi như là bị khóa ở tại đây vạn năm, cũng không nhất định có thể đột phá trận đạo, bố trí ra hư không thần trận đến. Hiện tại bất đồng, hắn đã là một cái thần trận sư, tại vũ trụ duy mô hình dưới sự trợ giúp, hắn trận đạo muốn tái tiến một bước cũng không là chuyện không thể nào. Một tháng vội vàng đi qua, cái này dưới mặt đất quảng trường lần nữa đến rồi một người tu sĩ, đây là người tiên vương. Người này tiên vương cùng Lam Tiểu Bố đồng dạng, thứ nhất là bị giam cầm ở một căn không trên cây cột. Giờ phút này dưới mặt đất quảng trường chỉ còn lại có 4 căn không cây cột. Lại là 2 tháng đi qua, đương một gã tiên đế sơ kỳ đi tới nơi này cái dưới mặt đất quảng trường thời điểm, tại vũ trụ duy mô hình dưới sự trợ giúp, Lam Tiểu Bố thành công khắc đi ra đạo thứ nhất hư không thần trận trận văn. Lam Tiểu Bố cưỡng chế nội tâm vui sướng, đã có hư không thần trận trận văn, dù là trước mắt người nọ là một thần nhân, hắn cũng có thể đối phó thoáng một phát. Tại bước vào hư không thần trận sư một khắc này, Lam Tiểu Bố mà bắt đầu điên cuồng khắc đủ loại hư không thần trận trận văn. Trước bố trí một cái rào sát thần trận, bố trí lại một cái khốn sát thần trận, cái này muốn liên hoàn, phòng ngự hư không thần trận cũng muốn có. Đúng rồi, quan trọng nhất là bố trí một cái không gian hư không thần trận. Đối phó loại người này, thần trận càng cường càng tốt. Liên tiếp 3 tháng thời gian, Lam Tiểu Bố đều là tại bố trí đủ loại hư không thần trận, thẳng đến còn lại cuối cùng một cây cột thời điểm, hắn mới ngừng lại được. Nên bố trí đều bố trí, mặc kệ thằng này dùng cột máu giam cầm ở nhiều như vậy tu sĩ có chỗ lợi gì, hắn cũng sẽ không thúc thủ chịu trói. Lam Tiểu Bố chuẩn bị trước nổ quảng trường cuối cùng chính là cái kia trận môn, người này nhất định là ở đằng kia trận môn ở trong làm lấy sự tình gì. Về phần trói buộc chặt Lam Tiểu Bố cấm chế, đối với Lam Tiểu Bố mà nói căn bản là không đủ xem. Lam Tiểu Bố nhẹ nhõm giải khai khóa lại hắn cấm chế, không đợi hắn bắt đầu động tác kế tiếp, đã có một gã tuổi trẻ nữ tử mờ mịt đi xuống. Cô gái này tu vi lại hơi thấp một ít, đại la tiên hậu kỳ cảnh giới. Lam Tiểu Bố trông thấy người này nữ tử nhưng lại sững sờ, cô gái này hắn bái kiến. Xác thực mà nói, hắn bái kiến nữ tử này hình ảnh. Nàng gọi Khúc Phi, là Nhiếp Thương Vũ đệ tử. Sở dĩ nhận ra Khúc Phi, là vì hắn ly khai ngũ vũ tiên giới thời điểm, Nhiếp Thương Vũ biết rõ hắn phải tìm Lạc Thái Tư, cho nên làm cho Lam Tiểu Bố cũng thuận liền chú ý thoáng một phát nàng. Mặt khác hai người đệ tử, một trong số đó tựu là trước mắt cái này Khúc Phi. Lạc Thái Tư không có tìm được lại đã tìm được Khúc Phi. Ai, chỉ có Đại La Kim Tiên tu vi, ngươi nói ngươi một cái Đại La Kim Tiên chạy ra tới làm cái gì? Được rồi, ta cũng lười được tiếp tục chờ rồi, Đại La Kim Tiên tựu Đại La Kim Tiên A, chỗ tối đột một thanh âm truyền đến. Lam Tiểu Bố sững sờ, lập tức tựu tỉnh ngộ lại, đối phương đây là nói cho hắn nghe. Nếu như không phải nói cho hắn nghe, vậy hắn căn bản nghe không được thanh âm này. Nói cách khác hắn ngụy trang thành bị khống chế bộ dạng, đã sớm bị đối phương phát hiện rồi. Nghĩ tới đây, Lam Tiểu Bố rốt cuộc chẳng muốn ngụy trang quát. Khúc Phi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mờ mịt Khúc Phi đột nhiên bừng tỉnh, nàng thần niệm bốn phía quét thoáng một phát, đương trông thấy dưới mặt đất quảng trường bộ dạng lúc trong mắt lập tức lộ ra hoảng sợ, lập tức ánh mắt đã rơi vào Lam Tiểu Bố trên người. Có chút nhẫn nại trình độ, ta còn tưởng rằng ngươi một mực làm bộ không đứng ra đấy. Quảng trường cuối cùng trận môn bỗng nhiên mở ra, một gã mặc áo bào xanh nam tử ngồi ở một cái bồ đoàn phía trên, tại chung quanh của hắn là một cái vẫn còn lưu truyền đại trận. Lam Tiểu Bố là một cái thần trận sư, hắn tựu đã nhìn ra, đây là một cái tế luyện đại trận. Ngươi tại luyện hóa Lôi La Tiên Vực, Lam Tiểu Bố chằm chằm vào người này áo bào xanh nam tử, ngữ khí băng hàn. Khúc Phi đã đại khái đã minh bạch có ý tứ gì, tranh thủ thời gian vài bước đi vào Lam Tiểu Bố cách đó không xa, khẩn trương chằm chằm vào trên bồ đoàn nam tử. Luyện hóa một cái tiên vực nàng ấn tượng quá sâu khắc lại, nàng sở dĩ không nhà để về, khắp nơi lang thang, cũng là bởi vì nàng chỗ Huyền Hà tiên vực bị người đã luyện hóa được. Đây không phải cái gì khó phát hiện sự tình, ngu ngốc tới nơi này rồi, cũng biết ta tại luyện hóa Lôi La tiên vực. Ta cho ngươi một cơ hội, ngươi trở lại vị trí của mình đi, chờ ta đã luyện hóa được Lôi La tiên vực về sau ta cho phép ngươi luân hồi, bằng không mà nói, ngươi liền luân hồi cơ hội đều không có. Áo bào xanh nam tử nhìn xem Lam Tiểu Bố nhàn nhạt nói ra. Lam Tiểu Bố ánh mắt chăm chú vào người này trên người, hắn đã biết rõ người này đến từ nơi nào, tuyệt đối là tịch thần cốc. Dựa theo khuôn kỳ thuyết pháp, tịch thần cốc tu sĩ quanh thân có một loại siêu việt tiên giới đạo vận khí tức lưu truyền, mà người này hoàn toàn phù hợp. Nhanh lên a, thời gian của ta có hạn, nếu không phải ta muốn vội vã trở về hưởng thụ thịnh yến, ta thực chẳng muốn dùng Đại La Kim Tiên làm tế luyện huyết đình. Áo bào xanh nam tử sau khi nói xong, ánh mắt quét thoáng một phát Khúc Phi, trong mắt tràn đầy khinh bỉ. Tiền bối, Khúc Phi cảm giác được một giọng nói tại nàng thức hải ở chỗ sâu trong rung rung, nàng rất rõ ràng sau một khắc nàng sẽ lần nữa mất đi ý thức. Cho nên nàng trước tiên đi tới Lam Tiểu Bố bên người, vô luận như thế nào, Lam Tiểu Bố so với kia cái áo bào xanh nam tử càng đáng giá tín nhiệm. Rộng mở thức hải, Lam Tiểu Bố truyền âm cho Khúc Phi về sau, lập tức tựu là một đạo thần hồn thích cho anh tới. Khúc Phi không có nửa đoạn do dự, nàng tinh tường do dự một hơi thời gian cũng là chỉ còn đường chết. Tại nàng vừa mới rộng mở thức hải thời điểm, một đạo thần hồn tích tự oanh tại nguyên thần ấn ký phía trên. Lam Tiểu Bố tu vi so Khúc Phi mạnh quá nhiều, hơn nữa mấy tháng này đến, hắn đối với trong thức hải bị khốn trụ ấn ký có đi một tí quen thuộc, cho nên hắn dùng tốc độ nhanh nhất phốc bắt được bám vào tại Khúc Phi nguyên thần bên trên niệm ký. Khúc Phi phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, lập tức há mồm phun ra một đạo máu tươi, cả người ngược lại là thanh tỉnh không ít. Đa tạ tiền bối, Khúc Phi lập tức cảm tạ đến, nàng biết rõ vừa rồi Lam Tiểu Bố cuốn đi nàng trong thức hải niệm ký. Không cần chút ít, ta gọi Lam Tiểu Bố cùng sư phụ ngươi Nhiếp Thương Vũ là bằng hữu. Lam Tiểu Bố chằm chằm vào áo bào xanh nam tử, trong miệng cũng tại giải thích. À, ngươi là Lam Tiểu Bố. Khúc Phi nói mấy chữ về sau, lập tức dừng lại, nàng biết có chút ít lời nói không phải bây giờ nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đáng tiếc muốn nói cách khác ngươi cái môn này thần niệm thần thông, ngược lại là có chút tiềm lực phát triển. Phong ấn của ta thần niệm ấn ký, hẳn là trận đạo cũng không tệ lắm phải không? Thậm chí lội đến hư không trận văn, làm gì được gặp phải ta thái thương, ngươi còn phải làm huyết đỉnh trụ. Áo bào xanh nam tử đang khi nói chuyện, một tay chộp tới Lam Tiểu Bố. rõ ràng là hư không nguyên khí thủ ấn, cái này áo bào xanh nam tử cầm ra đến về sau tựu vẫn còn như thực chất bình thường, hơn nữa ra tay một khắc này không gian tựu cứng lại ở cường hãn đạo vận mang tất cả tới, Lam tiểu bố cũng cảm giác được hô hấp đều khó khăn. Chính mình suy đoán không có nửa điểm sai lầm, trước mắt cái này áo bào xanh nam tử thực lực đã vượt qua bán thần cảnh, hẳn là một cái chính thức thần nhân. Tuy nhiên không biết thằng này vì cái gì không có bị thiên địa quy tắc áp chế, Lam tiểu bố trong nội tâm cũng không dám có nửa điểm chủ quan. Vài miếng trận kỳ vứt bỏ đi, Lam tiểu bố kéo khúc phi thân hình lóe lên đã là dãy dụ áo bào xanh nam tử thủ ấn trói buộc. Bát cấp tiên trận tôn, không tệ, đích thật là có chút bổn sự, nếu là ngươi còn có thể bố trí ra bát cấp hư không tiên trận đến, bản lãnh của ngươi tựu càng lớn. Rất tốt, ta cũng không phải bỏ đem ngươi làm huyết đình. Đáng tiếc gần đây người tới nơi này thật sự là quá ít điểm. Áo bào xanh nam tử nhàn nhạt nói ra tay giống như lại trường một mảng lớn, lại chụp tới Lam tiểu bố cùng khúc phi. Lam tiểu bố lần này nhìn rõ ràng rồi, đây không phải nguyên khí thủ ấn, mà là chân chính tay, chỉ là đột nhiên dài ra một mảng lớn mà thôi. Cách chương.